Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Tự Ninh đã cố gắng hết sức để bình tĩnh nhưng vốn là không thể, cho dù cô có muốn tập trung như thế nào cũng không được. Cô vẫn không thoát ra khỏi sự lo lắng và sợ hãi trong thâm tâm. Tự Ninh ngồi dán mặt vào máy tính nhưng tâm trí thì lại không ngừng run lên, cô cảnh giác trong sự bất an, không biết khi nào người đàn ông mà cô muốn trốn tránh kia sẽ đến. Cái cảm giác lo sợ đó, thật khó nói nên lời. Tự Ninh, hôm nay cô làm sao vậy? Lúc nào cũng lơ đãng, thần thờ, có phải cô không cần công việc này nữa không? Sau lần phạt nặng dạo trước, Hạnh Nhung không làm khó hay cố tình hãm hại Tự Ninh nữa, ngược lại càng nghiêm túc và ra dáng một tiền bối hơn. Nhưng cứ mở miệng là công việc, cũng thật khiến người ta nhức đầu. Em xin lỗi, em sẽ, bộp, còn chưa kịp nói hết lời thoại thì đã có tiếng vỗ tay làm ngắt lời. Mọi người tập trung đi, là tiếng của trưởng phòng Hàn, nghe thật là nghiêm túc, có chuyện gì sao? Tự Ninh chậm rãi xoay đầu qua. Hôm nay, chắc mọi người cũng đã nghe được tin rằng có ông chủ lớn đến đây để khảo sát nhỉ? Và Cung Tổng đã đến rồi đây. Cung Tổng đặc biệt muốn đến phòng kinh doanh của chúng ta trước. Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh và may mắn vì điều đó. Trông nụ cười của trưởng phòng Hàn có vẻ thật ngượng ngùng, và đôi mắt sau cặp kính đó mới là thái độ thật sự của trưởng phòng. Cái thái độ không phục, nhưng hiện tại, đó không phải là điều mà Tự Ninh nên để tâm. Cô đang bận giả vờ bình tĩnh. Được rồi, tập trung vào đi. Ông chủ cũ của cô đến rồi. Hạnh Nhung vỗ vai Tự Ninh một cái rồi rời đi. Xong, Tự Ninh cũng vội vàng quay mặt đi, tỏ ra mình rất bận rộn, mọi người cứ chuyện tâm làm việc của mình đi. Tôi chỉ đến đây để tham quan một vài phút, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người, mà mọi người cũng không cần để ý đến tôi đâu. Cứ làm tốt công việc của mình là được. Nghe ra, Cung Thời Niên đang muốn giữ lại hình tượng đẹp đẽ, thanh lịch của mình lại trong đầu óc nhân viên của công ty này. Anh muốn chứng minh rằng mình là một ông chủ tốt nhỉ? Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn cứ bất giác run lên khi anh ta lướt qua cô. Cái cảm giác xa lạ đó, khiến tim cô có một cảm giác đau nhói lạ thường. Cứ tưởng là anh ta lướt qua cô rồi thì không sao nên lòng cô đã yên tâm mà thở phào. Nhưng ai có dè, lại có một bàn tay đặt lên vai cô một cái bộp. Cảm giác ấm nóng của người gió lan tỏa khiến cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Đầu người đó hình như đang dần cúi thấp xuống. Bỗng, giọng trầm lặng đó lại thì thầm vào tai cô. Cô Phó, trông cô của vẻ bẩn. Đột nhiên, Tự Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, rùng mình rồi đứng bật dậy. Tự Ninh, cô làm gì vậy? Trưởng phòng Hàn lên tiếng mắng Tự Ninh rồi quay sang cố nhẹ giọng hết mức. Cung Tổng, cô ấy mới là nhân viên chính thức nên vẫn còn nhiều chỗ không hiểu chuyện. Tôi biết, cô ấy từng là thư ký của tôi mà. Chúng ta là cố nhân, hay là cô dẫn tôi đi tham quan công ty này đi, để tôi xem cô đã tiến bộ đến đâu rồi, tài ăn nói có khá lên chưa? Cái dáng vẻ lịch thiệp kia bỗng dưng biến mất, sâu trong ánh mắt anh ta bấy giờ chỉ hiện rõ lên hai chữ, gian xảo. Nhưng nếu anh ta đã mở miệng thì Tự Ninh siết chặt tay, cứ nghĩ là mình tiêu đời rồi, ấy mà. Hạnh Nhung bỗng nhiên đi đến nhẹ nhàng nói, thể hiện đậm chất một người có giàu kinh nghiệm giao tiếp. Cung Tổng, hay là để tôi dẫn anh đi tham quan vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tự Ninh, chắc anh cũng biết rõ cô ấy tay chân vụn về, ăn nói cũng không được lưu loát. Vả lại, tôi không nghĩ một người như Cung Tổng anh sẽ trọng tình xưa đâu, hơn nữa còn vì một người phản bội. Trưởng phòng cũng theo đó, anh nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, nâng kính lên tiếp lời. Đúng đấy, cần gì vì một người không đáng mà tự làm mất hứng của bản thân. Đến đây, Tự Ninh cứ nghĩ Cung Thời Niên đã không thèm để ý đến mình nữa nên đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dường như anh ta đã nắm được thóp của cô mà trừng mắt. Phó Tự Ninh, trông em có vẻ không tôn trọng tôi nhỉ? Em không muốn nói chuyện với tôi hay là cảm thấy ghê tởm tôi? Không lẽ em không hiểu rõ trái tim tôi hay sao? Đáng lẽ mình đã bỏ cuộc, đáng lẽ mình chỉ muốn nhìn em ấy một chút, muốn ở cạnh em ấy thêm một chút, nhưng cái thái độ đó của em ấy khiến mình cảm thấy thật ngột ngạt. Anh ta đang nói gì vậy chứ? Anh ta điên rồi sao? Sao lại nói đến chuyện đó ở đây? Anh ta muốn tất cả những người ở công ty này đều có ác cảm với mình chăng? Mình khó khăn lắm mới có thể làm việc hòa bình cùng họ. Còn hai người, một người thì muốn giành công lao, tỏ ra tài giỏi trước mặt tôi. Một người thì muốn bảo vệ cô ấy. Là sao đây, tôi muốn người nào còn phải qua ý kiến của các người. Hàn Nhụy, anh sợ công tổng tôi, ăn thịt cô ấy sao? Chỉ thoáng chốc thôi, vẻ bá đạo tổng tài của công tổng lại xuất hiện. Có lẽ, anh ta đã thật sự tức giận, vì không muốn liên lụy đến mọi người và vì không muốn tự gây rắc rối cho bản thân nên tự ninh đã. Không sao đâu, chỉ là dẫn một công tổng đi tham quan công ty thì sẽ có chuyện gì. Ở đây đông người như vậy, anh ta có thể làm gì mình? Cũng không đúng, mình đang nghĩ gì vậy? Một người như Công Thời Niên sẽ không có những ý định xấu xa đó, huống hồ. Mình và anh ta cũng đã chia tay rồi, cắt đứt nhiệt duyên rồi, thì còn có chuyện gì xảy ra cho được? Nghĩ đến đây, không hiểu sao Tự Ninh lại có hơi chạnh lòng. Nhiệt duyên, được, Công Tổng, vậy chúng ta đi thôi. Tôi dẫn anh đi tham quan. Tự Ninh cố nặn ra một nụ cười công thức rồi bước đi. Tự, trưởng phòng có hơi lo lắng muốn níu giữ Tự Ninh lại nhưng... Vốn là không có cách, tên Công Thời Niên này khó tính như vậy, Phó Tự Ninh có thể đối phó được sao? 3 tháng nay Hàn Nhụy đã thức được sự nỗ lực của Tự Ninh nên lòng anh luôn có sự áy náy vì trước đó đã hiểu lầm cô, còn xem cô là một con điếm để xúc phạm. Nhưng, điều khiến anh áy náy hơn là Tự Ninh không hề trách hay làm lơ, lạnh nhạt với anh. Bởi vậy, Hàn Nhụy mới muốn giúp đỡ cô để chuộc lỗi và vì thế. Anh... cũng đã có cảm tình không ít với Tự Ninh cô. Và lần này, Cung Thời Niên đã đích chọn Tự Ninh khiến anh thật sự lo lắng. Cung Thời Niên là người thế nào chứ? Rất ghét những người phản bội. Hàn Nhụy đinh ninh rằng anh ta đang cố tình muốn làm khó cô gái nhỏ này. Cách chương.